Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, nặng cân đại ngôn, phát ngôn, Lý Mạn Ngọc tại Tô Dật Dương nơi này vấp phải trắc trở mà về. Tin tức rất nhanh liền truyền tới trong công ty còn lại nhất tuyến trong tay. Liền Lý Mạn Ngọc loại này khó chơi nữ nhân, cũng không có thành công. Rất nhiều người đều liền đem nguyên bản bay lên tiểu tâm tư cho dập tắt. Lên đường đi cùng chúng ta yêu nhau đi nhiệt bá. Lệnh Tô Dật Dương nhân khí càng thêm tăng vọt. Trực quan nhất thể hiện liền là Tô Dật Dương thân giá tăng vọt. Tiêu chuẩn thương diễn tiền lương theo nguyên bản 300.000 đến 500.000 không đồng nhất, tăng tới 700.000 đến 1 triệu không đồng nhất. Giá cả đề cao, nhưng mà thương diễn mời lại không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều không ít. Rất nhiều thương gia đều dãy đến mấy tháng sau, thân giá địa vị ngày càng lên cao. Tô Dật Dương ở công ty đãi ngộ cũng nước lên thì thuyền lên lên. Tư nhân bảo tiêu, tư nhân thợ hóa trang, tư nhân thợ tạo hình, hành chính trợ lý, tuyên truyền trợ lý đợi, đều dần dần cho Tô Dật Dương an bài thượng, hình thành một cái hoàn chỉnh đoàn đội. Loại này đãi ngộ chỉ có trong công ty số ít nhị tuyến đỉnh phong nghệ nhân mới có, phổ biến đều là nhất tuyến đại gia đãi ngộ. Mấy ngày nay Tô Dật Dương bắt đầu ở phòng thu âm thu ca, mỗi ngày đều chính là sáng sớm về muộn, phi thường mệt nhọc. Mà ở Tô Dật Dương bận rộn thời điểm, Triệu Anh Hoa cũng không có nhàn rỗi. Vì Tô Dật Dương kéo tới một cái nặng cân đại ngôn, phát ngôn, Yến Ninh, thủ đô sân bay, tới gần Tết âm lịch, thời tiết cũng càng thêm rét lạnh. Tô Dật Dương phụ giúp hành lý xe, mặc một bộ hắc sắc sáng lên mặt ngắn khoản áo lông, bao vây lấy vây cái cổ, hạ thân ăn mặc một cái hắc sắc quần jean, trước mắt dẫm lên một đôi cao eo bông vải dày. Đương nhiên, trên mặt mang lấy một bộ đen siêu kính dâm. Tại Tô Dật Dương bên người có 7 người đi theo Tô Dật Dương sau lưng, đều là hắn đoàn đội bên trong thành viên. Nguyên bản Miêu Hiểu Hiểu chức trách thay đổi nhỏ sau định vị chính là sinh hoạt trợ lý. Tô Dật Dương đem chọn cái đoàn đội giao cho nàng dẫn dắt. Đối với Miêu Hiểu Hiểu năng lực, hắn còn là rất yên tâm. Mọi người ngẩng đầu mà bước, hướng về ngoài phi trường mặt đi đến. Triệu Anh Hoa vì hắn tiếp một cái cấp cao đại ngôn, phát ngôn, làm hắn trở thành Pepsi Hoa Quốc địa khu người phát ngôn. Đương nhiên, hắn không phải duy nhất người phát ngôn, còn có một người nữ tinh cũng trở thành Pepsi người phát ngôn. Hai người sẽ tổ hợp phối hợp cùng một chỗ. Pepsi với tư cách là toàn cầu nổi tiếng cực cao công ty, có thể trở thành đối phương người phát ngôn, rất nhiều chỗ tốt, vang dội tiền lương chỉ là thứ nhất. Lớn nhất chỗ tốt chính là nó kèm theo cho hấp thụ ánh sáng độ, đối với nghệ nhân nổi tiếng đề thăng tồn tại thật lớn xúc tiến. Đến lúc đó, cả nước Pepsi bìa mặt thượng đều thả thượng Tô Dật Dương ảnh chân dung. Có thể nghĩ đối với hắn cho hấp thụ ánh sáng dẫn đến cỡ nào lớn đề thăng. 2 năm đóng gói giá 10 triệu, đối với Tô Dật Dương trước mắt thân giá mà nói, đã hơi cao rất nhiều. Hắn lần này tới kinh là tới ký hợp đồng, đồng thời Pepsi công ty biết là một cái long trọng ký kết nghi thức, vì người khác tạo thế tuyên truyền, mà Tô Dật Dương với tư cách là người phát ngôn, tự nhiên là muốn phối hợp, ký kết nghi thức sau. Hắn phải tại kinh quay chụp tuyên truyền tấm ảnh, tuyên truyền video đợi, toàn bộ quá trình xuống tới, ước chừng yêu cầu chừng 10 ngày. 10 ngày sau, Tô Dật Dương liền có thể trực tiếp về nhà, chuẩn bị ăn Tết. Mọi người bước nhanh hướng về cửa ra phi trường đi đến. Ở phi trường cửa tìm đến đây tiếp máy người, chính là một cỗ xe thương vụ. Bọn họ ngồi lên xe, hướng về Yến Kinh nội thành chạy tới. Nửa giờ sau, Tô Dật Dương đám người đến Pepsi công ty vì người khác an bài tốt khách sạn. Tô Dật Dương đi vào khách sạn, liếc mắt liền thấy trong tửu điếm Triệu Anh Hoa. Nàng so Tô Dật Dương đám người sớm tới một ngày, sớm tới xử lý một sự tình. Triệu Anh Hoa thấy được Tô Dật Dương, nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi tới, Duệ Khởi hắn cánh tay hướng nơi thang máy kéo đi. Ngươi có thể tính tới, nhanh chóng theo ta lên lầu. Pepsi công ty lãnh đạo còn có Tần Tiểu Du bọn người đến. Còn kém ngươi, Triệu Anh Hoa ngữ nhanh chóng cực nhanh. Đi hai bước, nhìn nhìn Tô Dật Dương y phục, lông mày nhíu xuống, đối với Miêu Hiểu Hiểu hô. Hiểu Hiểu, ngươi đem Tô Dật Dương hành lý cầm lấy, đến đổi thân y phục. Không thể liền như vậy đi. Triệu Anh Hoa trong miệng Tần Tiểu Du, chính là lần này Pepsi công ty ký một gã khác người phát ngôn. Trước mắt điện ảnh và truyền hình vòng rất lửa thanh niên nữ diễn viên. Bề ngoài thanh thuần động lòng người, bị bạn trên mạng xưng là chính là giống nhất mối tình đầu nữ hài. Có được fan vô số, bị hất tấp Triệu Anh Hoa nắm. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ, đi theo Triệu Anh Hoa ngồi thang máy tiến đến phòng của hắn sau. Nàng nhường Tô Dật Dương trước đổi làm cho thể nghỉ ngơi âu phục, thay đổi lùi về thợ tạo hình cho Tô Dật Dương làm đầu tóc. Sau đó liền mang theo Tô Dật Dương rời phòng, hướng về đi lên lầu. Pepsi công ty tài đại khí thô, an bài khách sạn tinh cấp tự nhiên sẽ không thấp. Chính là ngũ tinh cấp Shangri-La, khách sạn bên trong phương tiện hoàn thiện, tồn tại phòng họp đặc biệt. Khi Triệu Anh Hoa dẫn Tô Dật Dương đến phòng họp lúc, người bên trong đều hướng cửa nhìn sang, nữ có nam ngó, nhân số không ít. Triệu Anh Hoa dẫn Tô Dật Dương khuôn mặt tươi cười dịu dàng đi vào, cùng mọi người hàn huyên lấy, vì Tô Dật Dương giới thiệu những người này. Có Pepsi công ty lãnh đạo, có Pepsi công ty phụ trách chuyện này người phụ trách, có Tần Tiểu Du, cũng có Tần Tiểu Du công ty người. Tô Dật Dương đứng ở Triệu Anh Hoa bên người, đối mặt mọi người không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí độ tự nhiên, không có nịnh nọt, cũng không có kiêu căng, thái độ ôn hòa khiêm tốn, ánh mắt của hắn trên cơ bản đều tập trung tại Tần Tiểu Du trên người. Đối phương ánh mắt cũng đồng dạng tại Tô Dật Dương trên người. Tần Tiểu Du lớn lên rất đẹp, nhưng mà chưa nói tới tuyệt mỹ, cùng Vân Uyển Nghi cái kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt so sánh. Tồn tại không ít chênh lệch, nhưng mà nàng mị lực không chút nào không kém. Trên người nhu nhược dịu dàng khí chất, khiến người ta kìm lòng không được biết liên tưởng đến Lâm Đại Ngọc hình tượng. Rất dễ dàng làm cho nam nhân bay lên một luồng ý muốn bảo hộ. Hai người bốn mắt tương đối, Tô Dật Dương lễ phép cùng đối phương gật gật đầu, đối phương cũng báo lấy mỉm cười, lấy làm đáp lại. Mọi người hàn huyên chốc lát, liền đều ngồi xuống, bắt đầu đàm luận lên chính sự. Kỳ thật nói là chính sự, nhưng mà cùng Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du hai người mà nói, không có gì quá lớn quan hệ, im lặng nghe bọn họ an bài là tốt rồi. Ký kết nghi thức định vào ngày mai, ký kết địa điểm đặt ở Yến Kinh Tây Đan Thương Quyển một nhà tổng hợp thương đô bên trong. Biết mời rất nhiều phóng viên truyền thông chứng kiến. Đối với địa điểm này, Tô Dật Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý, như Pepsi công ty loại này quốc tế xí nghiệp lớn, ký kết nghi thức không nên làm cái bước cách cực cao tiệc rượu đi. Đã vậy còn quá tiếp địa khí. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Tần Tiểu Du, chú ý tới Tô Dật Dương nghi hoặc, che miệng cười nhẹ nói. Tây Đan Thương Quyển người lưu lượng rất nhiều, tại nơi này tổ chức ký kết nghi thức, tuyên truyền hiệu quả sẽ trở thành lần trở lên lật. Tuy rằng dáng vẻ quê mùa, nhưng mà hiệu quả lại là tốt nhất. Nghe được Tần Tiểu Du nói, Tô Dật Dương bừng tỉnh, lấy Tô tiên sinh ngươi nhân khí, ngày mai nhất định sẽ muôn người đều đổ xô ra đường. Nhưng nhiều muốn dẫn chút ít bảo tiêu a, chú ý an toàn. Tần Tiểu Du khẽ cười nói, cười không lộ răng, hàm xúc nội liễm, tự nhiên hào phóng. Tô Dật Dương cười cười. Tần tiểu thư nói rất đúng. Rốt cuộc Tần tiểu thư nam fan như vậy nhiều, thấy được ta cùng bọn họ nữ thần hợp tác, nhất định sẽ rất tức giận. Vì ta thân thể an toàn, xác thực hẳn là cẩn thận một chút. Hằng ngày thương nghiệp thổi phồng, không có lông bệnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.